Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, Đào Mộ lại lần nữa cường điệu. Đa tạ Triệu ca hảo ý, bất quá ta đều nói, ta đã thi đậu Kinh Thành Học viện Điện ảnh. Trường học quy định đại tam trước kia không thể đóng phim môn sơ, hiện tại đã là trung tuần tháng 7. Hình ảnh 9 tháng sơ khai giảng, 8 tháng 26 hào phải đi trường học đưa tin. Nếu Đào Mộ tiếp Triệu Khả Bình giới thiệu nhân vật, rất có thể bởi vì đương kỳ xung đột không thể đúng lúc đưa tin. Này cũng không phù hợp Đào Mộ đối với tương lai quy hoạch. Cái này Đào cũng không như vậy nghiêm khắc, Triệu Khả Bình thuận thế tiếp lời. Chúng ta công ty cũng thêm quá kinh ảnh học sinh, người nếu là có tâm gia nhập công ty, quay chụp đương kỳ sự tình chúng ta hoàn toàn có thể cùng trường học thương lượng, Đào Mộ. Chính là ta cảm thấy trường học quy định khá tốt, năm 1 năm 2 ở trường học chuyên tâm đọc sách, đặt cơ sở, ta cũng không tưởng trái với trường học quy định, này liền có điểm cố chấp. Triệu Khả Bình sắc mặt trầm xuống, cảm thấy Đào Mộ thật sự có điểm không biết điều. Người trẻ tuổi tưởng đơn giản, người phải biết rằng rất nhiều cơ hội cũng không phải là tùy thời đều có. Tục ngữ nói nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, ở giới giải trí cũng là đạo lý này. Người ngẫm lại, nếu người thật sự dựa theo trường học quy định đi, chờ người có thể tiếp diễn khi đều 20 mấy tuổi. Đến lúc đó người như thế nào bảo đảm chính mình nhất định sẽ hồng. Đào Mộ chỉ cười không nói. Triệu Khả Bình thật là đầy mình hỏa khí, bất quá nhìn Đào Mộ gương mặt kia, cũng thực sự luyến tiếc, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nếu ngươi kiên trì như vậy, cũng không phải không có cách nào, công ty có thể cùng giáo phương hiệp thương, ở nghỉ đông và nghỉ hè trong lúc cho ngươi an bài thông cáo cùng kịch bản. Như vậy liền đẹp cả đôi đàng, Triệu Khả Bình là thật sự xem trọng Đào Mộ. Thành ý cũng không thể nói không đủ. Mặc dù Đào Mộ đã quyết định chủ ý không nghĩ gia nhập công ty quản lý, lúc này cũng ngượng ngùng cự tuyệt Triệu Khả Bình thịnh tình. Chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ, ta đây lại suy xét một chút đi, suy nghĩ cặn kẽ sau tiếp tục từ chối. So sánh với Triệu Khả Bình cũng sẽ không lại dây dưa. Nghe ra Đào Mộ cự tuyệt chi ý, Triệu Khả Bình chau mày, không rõ Đào Mộ vì cái gì sẽ như vậy kháng cự. Là bởi vì Mục Hoa Đình sự tình sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh Mục Hoa Đình trong lòng căng thẳng. Sụ mặt nhìn về phía Đào Mộ. Đào Mộ tuy rằng nị oai Mục Hoa Đình thủ đoạn, cũng không đến mức làm người bằng bạch bối nồi. Phải lắc đầu, không phải chuyện của hắn. Là ta chính mình không chuẩn bị tốt ký hợp đồng công ty, dừng một chút. Đào Mộ lại giải thích nói. Ta không quá muốn làm thần tượng, chỉ nghĩ chính mình làm lão bản. Đó chính là muốn làm diễn viên. Triệu Khả Bình trong lòng bừng tỉnh, loại này mới ra đời chí hướng rộng lớn tiểu tân nhân hắn thấy nhiều. Đào Mộ không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Chúng ta Hạ Tinh giải trí nhất ca nhất tỷ đều là ảnh đế ảnh hậu. Như vậy cùng ngươi nói đi, liền tính là muốn làm diễn viên. Cũng không thể thuần túy diễn kịch, tỉ như cạnh tranh tốt nhất nam chính linh tinh sự tình. Đều là yêu cầu công ty hỗ trợ quan hệ xã hội. Người có chí hướng đây là chuyện tốt nhi, bất quá người cũng không thể đơn đả độc đấu. Người như vậy tưởng, chờ người ký hợp đồng công ty về sau. Công ty giúp người sàng chọn kịch bản an bài đương kỳ. Người chỉ cần toàn lực ứng phó cân nhắc kịch bản diễn hảo nhân vật. Dư lại sự tình đều giao cho ta xử lý, này không càng tốt sao? Triệu Khả Bình thịnh tình từng quyền họa bánh nướng lớn, nếu Đào Mộ thật là cái mới ra đời tân nhân, lúc này thật sự chống đỡ không được, chậm một bước Vạn Mỹ Hồng trong lòng quính lên, chạy nhanh đi lên làm dối. Hạ Tinh giải trí tuy rằng có ảnh đế ảnh hậu, nhưng nguyên nhân chính là vì nhất ca nhất tỷ đều như mặt trời ban trưa. Công ty một tay tài nguyên khẳng định đến tùy ý nhất ca chọn lựa. Dư lại tài năng cho ngươi, nhưng cũng không ý nghĩa ngươi là có thể bắt được dư lại tài nguyên. Trên thực tế cùng Hạ Tinh ký hợp đồng một đường nam tinh cùng nhị tuyến nam tinh cũng có không ít. Những người này người đại diện khẳng định cũng muốn giúp chính mình nghệ sĩ tranh thủ tài nguyên. ngươi một cái không có bối cảnh cũng không có nhân khí tân nhân. Tiến vào loại này công ty thực dễ dàng bị mai một. Cho nên còn không bằng gia nhập Tần Triều Giải Trí. Ít nhất Tần Triều Giải Trí trước mắt mới thôi chỉ có đương ra 1 tỷ. Còn không có đương ra nhất ca. Ngươi nếu là chịu gia nhập Tần Triều, bằng ngươi điều kiện, ta khẳng định có thể nói phục công ty phủ ngươi làm nhất ca. Triệu Khả Bình nghe vậy cười lạnh. Ai không biết các ngươi Tần Triều Giải Trí dám chế phim truyền hình đều là đại nữ chủ diễn. Vương Miểu vì cái gì trốn đi Long Đằng Giải Trí? Còn không phải là bởi vì không có phát triển sao? Ngươi hiện tại còn tưởng kéo Đào Mộ xuống nước, quả thực không đem tân nhân tiền đồ để ở trong lòng. Đào Mộ có chút đau đầu nhìn tránh đến túi bụi. Hai vị người đại diện, đánh hiệu độn cờ hiệu lưu. Đào Mộ, ngươi từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Đào Mộ bước chân một đốn. Nhìn theo tới WC bên ngoài Diệp Giao, đỉnh mày một trọn, ý bảo người nào đó có chuyện mau nói. Diệp Giao đỏ mặt, ngươi, có phải hay không thích ta nha? Đào Mộ, ngoặc kép, Diệp Giao thẹn thùng chung khó nén vui sướng tự đắc. Ta liền biết, ngày hôm qua ngươi chịu vì ta bị Lạc Dương làm khó dễ. Khẳng định là thích ta, tuy rằng ngươi ngoài miệng không nói. Đình chỉ, đình chỉ, Đào Mộ chạy nhanh đánh gãy người nào đó nói. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta nói ngươi này tiểu nha đầu mong ta điểm nhi hảo được không? Diệp Giao không phục, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Chẳng lẽ thích ta là cái gì không tốt sự tình sao? Ngươi nghĩ sao? Đào Mộ hừ một tiếng, xua xua tay không kiên nhẫn đuổi đi người. Đừng gác ta này thêm phiền, chạy nhanh trở về tìm Lạc Dương đi, ngươi lại nháo đi xuống. Các ngươi hai cái liền thật chia tay, đến lúc đó ngươi không ai che chở sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Ăn ăn nên hắc hóa, phân liền phân, Diệp Giao ngạnh cổ vẻ mặt không phục, ta đã sớm tưởng cùng hắn chia tay lạp, ngươi nghe một chút hắn ngày hôm qua kia phiên lời nói. Ta đem hắn đương bạn trai, hắn lại đem ta đương bao dưỡng tiểu minh tinh, ta lại thích loại người này, không phải mắt mù sao? Đào Mộ Tâm nói ngươi cũng không phải là mắt mù sao? Coi trọng không phải cha nam chính là gai. Đôi mắt này đến què thành cái dạng gì? Hành, hành, hành, ta cũng lười đến quản ngươi thích ai. Dù sao ngươi đừng thích ta là đến nơi. Đào Mộ đau đầu bụng trướng. Tâm nói đời trước cũng không này ra a. Bất quá Đào Mộ cũng không nghĩ tới. Hắn đời trước cũng không có ở phòng cháy súng bắn nước cường lực phun dỗi hạ bùng nổ. Cuối cùng là bị người trở thành chết cẩu giống nhau ném ở phim trường. Xong việc liền thành mọi người chào phúng nhạo báng đối tượng. Diệp Giao thiếu nữ tâm tư tình đậu sơ khai. Thấy Đào Mộ như vậy không biết cố gắng. Thẹn quá thành giận đều không kịp. Lại sao có thể thừa nhận chính mình thích hắn. Nhưng thật ra thẩm dục. Xem bất quá mắt thay hắn ra mặt, kết quả hai người thân thế bại lộ sau, Đào Mộ lại khăng khăng bức bách thẩm dục rời đi thẩm gia. Chính hắn cũng bởi vì chuyện này trước sau không bị thẩm gia tiếp thu. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đời trước nào đó hành vi, xác thật rất si ngốc, quả nhiên đời này, vẫn là đến cách bọn họ xa một chút, nhân gia êm đẹp thân mật người một nhà, hắn đi lên xem náo nhiệt gì a. Chương 12 Đào Mộ buổi chiều xuất diễn là nam chính che mặt Lưu Tiến ma giáo. Bị sắm vai ma giáo giáo chủ Mục Hoa Đình phát hiện. Hai người vung tay đánh nhau một tuồng kịch, bởi vì này đoạn diễn muốn chụp đến nam số 3 mặt. Vì tranh thủ tốt nhất quay chụp hiệu quả, đoàn phim ý kiến là làm Mục Hoa Đình tự mình ra trận. Mục Hoa Đình xảo một buổi sáng cũng không có thể làm Trần Đạo đáp ứng hắn dùng thế thân thỉnh cầu. Xuyên dây thép y thời điểm sắc mặt khó coi giống táo bón. Vừa kinh vừa sợ nhìn Đào Mộ, sợ này Liêu Mượn diễn đánh người, quan báo tư thù, thế cho nên đóng phim trong lúc, phàm là Đào Mộ có huy kiếm thứ người động tác, Mục Hoa Đình nhất định con thỏ sau này tán loạn, động tác nhanh chóng liền camera đều chỉ có thể chụp đến một mảnh tàn ảnh. Hoàn toàn không có ma giáo giáo chủ ứng có khí phách nghiêm nghị phong tư ngạo cốt. Túng thành như vậy, này diễn còn như thế nào chụp? Trần Ích Khiêm không thể nhịn được nữa. liên tiếp hô 8 lần ca, sau, cầm đại loa dỗi Mục Hoa Đình. Mục Hoa Đình, người mẹ nó là tới chụp khôi hài kịch sao? Mục Hoa Đình lại kinh lại ủy khuất, lớn tiếng ồn ào, không trách ta, Đào Mộ cố ý làm ta sợ, Đào Mộ mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Toàn bộ đoàn phim đều ôm cánh tay ha hà, khi bọn hắn đôi mắt đều hạt sao. Nhân ra Đào Mộ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, có thể thấy được Mục Hoa Đình không chỉ có phẩm hạnh bại hoại. Ném nồi năng lực cũng thảm không nỡ nhìn, bị toàn bộ đoàn phim nghi ngờ Mục Hoa Đình cũng ủy khuất hỏng rồi. Khăng khăng Đào Mộ bất an hảo tâm, khẳng định sẽ thừa dịp đóng phim tấu hắn, nếu không phải hắn mỗi lần đều chạy nhanh, lúc này đều bị Đào Mộ tấu nằm sấp xuống. Trần Ích Khiêm đối Mục Hoa Đình trọng độ não bổ không thể nhịn được nữa. Vì không chậm trễ quay chụp tiến trình, rốt cuộc bóp mũi đồng ý Mục Hoa Đình muốn dùng thế thân thỉnh cầu. Mục Hoa Đình đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ cởi dây thép y, hai con mắt nhìn Đào Mộ, dương cầm thị uy, đầy mặt đều là ngươi năng lực ta gì, khoe khoang kiêu ngạo. Ở bên sắm vai pháo Hồi giáo chúng đại mao tiểu béo khí hàm răng ngứa. Hận không thể lập tức đem Mục Hoa Đình đổ ngõ nhỏ chùm bao tải. Đào Mộ mặt vô biểu tình trường kiếm mà đứng, liền một ánh mắt cũng chưa cấp Mục Hoa Đình. Cấp Mục Hoa Đình thế thân võ thế là cầu Nhật Tân đoàn đội một người vai võ phụ. Kêu đại la, tối hôm qua thượng cùng nhau uống qua rượu, nhìn thấy Đào Mộ sau, đè thấp tiếng nói thế Đào Mộ bất bình, ngoặc kép, người cũng quá thật sự, nếu là thay đổi ta, khẳng định sấn này cơ hội hung hăng tấu hắn một hồi. Xem hắn về sau còn dám không dám loạn bát nước bẩn, không kia tất yếu, Đào Mộ nhàn nhạt trở về. Một câu, người bị chó cắn một ngụm, tổng không thể cắn ngược lại trở về. Hắn muốn thật làm như vậy, cùng Mục Hoa Đình kia ngốc bức lại có cái gì phân biệt. Lại nói phim trường thượng có như vậy nhiều người nhìn, liền tính giờ trò lại có thể thương đến Mục Hoa Đình nhiều ít. Hắn nếu liền chùm bao tải loại sự tình này đều lười đến làm, tự nhiên sẽ không ở trước mắt bao người lạc người nhược điểm. Hắn chính là ở đối diễn thời điểm tùy tiện phát huy một chút chính mình ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn. Cảm xúc đại nhập đời trước diễn quá biến thái sát nhân cuồng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Hoa Đình thời điểm, tựa như đồ tể nhìn trên cái thớt thịt heo. Quả nhiên Mục Hoa Đình thực không cấm dọa. Chính mình liền đem chính mình lăn lộn thành bệnh tâm thần. Nhưng mà áp diễn loại chuyện này, lại nói tiếp cũng rất huyền, trừ bỏ đương sự có thể cảm giác được, những người khác hay không có cái này nhạy bén xúc giác thật đúng là khó mà nói. Bất quá liền tính có thể nhìn ra tới cũng không cái gọi là. Hắn bằng bản lĩnh áp diễn, Mục Hoa Đình tiếp không được, là Mục Hoa Đình chính mình không bản lĩnh. Đại La nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái, kia Đào cũng là, ta nghe nói Triệu Khả Bình còn cho ngươi giật dây bắc cầu. Giới thiệu cái nam số 3 thử kính, thật muốn là thông qua, người này phiên tội cũng coi như không bạch tao, Đào Mộ không hé răng. Có Đại La phối hợp, này mạc diễn chụp thực thuận lợi, hạ diễn lúc sau, Đào Mộ tìm được Trần Đạo, muốn một phần ngày hôm qua quay chụp đánh võ video. Làm lý lịch sơ lược dùng, về sau thí diễn thời điểm không chuẩn dùng đến, Trần Ích Khiêm nếu tưởng kỳ hảo Đào Mộ. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt điểm này việc nhỏ, rốt cuộc Đào Mộ đời này cũng không có ký kết bảo mật hiệp nghị. Chỉ là tự cấp video phía trước, vẫn là thói quen tính dặn dò một phen, phim truyền hình truyền phát tin phía trước, không cần đem video ngoại truyện. Để tránh ảnh hưởng đến đoàn phim bình thường quay chụp dừng một chút. Lại bổ sung nói, cũng sẽ không lâu lắm money quá hai ngày đoàn phim sẽ thượng một cái tuyên truyền cánh hoa. Phỏng chừng sẽ có một đoạn này, chính ngươi nắm chắc một chút liền hảo, Đào Mộ gật đầu. Thấy Đào Mộ cùng Trần Đạo nói xong chính sự nhi, Thẩm Dục cười tủm tỉm đi lên tới, trong tay còn phủng một cái trái cây di động đóng gói hộp. Đào Đào. Sinh nhật vui sướng, Đào Mộ nhìn thoáng qua Thẩm Dục chuẩn bị lễ vật. Lời nói dịu dàng cự tuyệt, ta đã có, là tiểu béo đứa, hơn nữa ta không có chuẩn bị ngươi lễ vật ý ngoài lời. ngươi cũng không cần đưa ta quà sinh nhật. Tự Tuyệt Xa Cách thái độ biểu lộ không bỏ sót, Thẩm Dục không để bụng. Vậy ngươi đem điện thoại hào nói cho ta, ta tồn một chút, Đào Mộ, ta còn chưa có đi làm money, Thẩm Dục. Vậy ngươi có Weibo sao? Chúng ta lẫn nhau quan một chút đi. Ta Weibo hạ fan đều muốn biết ngươi tin tức, không chờ Đào Mộ mở miệng. Thẩm Dục còn nói thêm, ngươi liền tính cự tuyệt cũng vô dụng, ta đã cùng Vương Dã, Bàng Nhạc lẫn nhau đóng, ngươi chính là không nói cho ta, ta trở về phiên bọn họ bạn tốt chú ý, sớm hay muộn có thể tìm được ngươi. Đào Mộ nhìn Thẩm Dục liếc mắt một cái, không lại cự tuyệt. Thẩm Dục cười hi hi tìm tòi ra Đào Mộ Weibo, nhìn đến kia thanh lệ thoát tục đến không chút nào làm ra vẻ Weibo nickname. Nhịn không được ngạc nhiên nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Đào Mộ mặt vô biểu tình, như thế nào, không có gì, Thẩm Dục cười nói. Liền cảm thấy ngươi tên này khởi đỉnh hảo ngoạn, ta nghe Vương Giá cùng Bàng Nhạc nói. Bọn họ Weibo danh đều là ngươi cấp khởi, nếu không ngươi cũng cho ta khởi một cái bái. Đào Mộ không hé răng, hiển nhiên là không muốn. Thẩm Dục cười cười, cũng không lại từng bước ép sát. Hắn cảm thấy Đào Mộ người này khá tốt chơi, nhìn qua hung ba ba không yêu lý người, kỳ thật đặc biệt ngạo kiều, chỉ cần ngươi đối hắn hảo điểm nhi, cợt nhả điểm nhi, hắn liền tính nghiêm túc phiền ngươi, cũng sẽ không cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tựa như hắn ở Phi Châu Thảo Nguyên thượng gặp qua gia lông xinh đẹp siêu đại hình mãnh thú, yêu cầu thật cẩn thận mà tiếp cận, tuần tự tiệm tiến lấy lòng, muốn kiên nhẫn thuận mau, cuối cùng mới có thể loát mau. Hết chương.